Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4649, Mộc Lưu Tô Tiểu Ám Chiêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói, có Tần Lĩnh chờ một đám gia hỏa như hổ rình mồi chờ. Đua ai linh thạch nhiều. Bởi vì, mỗ gia từ có thể bế lên tiểu gia hỏa. Liền cực nhỏ rời đi nàng bên người trừ bỏ Kiều Kiều ngủ. Đại đa số thời gian đều ôm vào trong ngực đậu chơi. Uy nãi, học khúc đàn nhi, sướng cái tiểu khúc nhi hống ngủ gì đó. Mỗ ra là trò giỏi hơn thầy. Có vài lần, đổi dơ tả những cái đó việc nặng việc dơ. Mỗ ra đều làm, đương lần đầu tiên nhìn thấy khi khúc đàn nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyên nhân là luôn luôn vân đạm phong khinh mỗ gia, kia yêu nhã tiên tư, thế nhưng sẽ vì nữ nhi làm khởi việc nặng, hình ảnh quá mỹ, có hay không? Đương nhiên, mỗi lần lúc này, mỗ vị gia đều sẽ tránh đi những người khác, chỉ có nàng một người có thể nhìn đến mà thôi. Có lẽ, đây là mỗ gia tiểu thẹn thùng. Ân. Mà bởi vì Bảo Tuyền cần phải chờ thượng 7749 thiên tài sẽ tràn ra một giọt. Mặc Liên Thành bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ở hồ ly nhất tộc phủ để trụ hạ. Chậm rãi chờ. Đến nỗi xích phượng giới sự tình. Khúc đàn nhi đám người rất rõ ràng chính mình thân phận cùng vị trí. Bọn họ chỉ là tạm thời ở nhờ ở chỗ này. Đóng cửa. Là có thể quá khởi bọn họ sinh hoạt. Trên thực tế xích phượng giới các thế lực lớn sự tình. Theo chân bọn họ đoàn người tới nói. Không có quan hệ. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xem như khách nhân. Lúc ấy, nếu không phải Loan Ký đám người xảy ra chuyện. Mặc Liên Thành đều không nhất định sẽ đi điều tra. Nói cách khác, Mặc Liên Thành đi tra cũng chỉ là bẩm bằng hữu thân phận mà thôi. Chuyện khác còn không tới phiên bọn họ tới nhọc lòng. Có khi, thích hợp thời điểm, ra tay giúp hỗ trợ. Xem như đại nghĩa, nhưng can thiệp quá sâu nói. Liền có điểm bao biện làm thay. Quan trọng nhất, là bọn họ làm người từ ngoài đến. Ngược lại sẽ nhấc lên hiểm nghi. Vì không nhấc lên phiền toái. Mặc Liên Thành đám người cũng sẽ không quá nhiều đi can thiệp xích phượng giới sự. Bất quá. Gần nhất mỗ gia chính lấy lộng nữ làm vui. Dứt khoát đóng cửa không thấy khách. Chủ yếu là bởi vì cáo già mỗi lần thấy tiểu Kiều Kiều. Hai mắt sáng lên. Quá đáng khinh. Không nói cáo già. Ngay cả Tần Lĩnh bọn họ. Cũng liền một ngày bên trong. Phóng nửa canh giờ. Làm cho bọn họ tiến vào đánh tống tiền đậu đậu tiểu gia hỏa gì đó. Còn lại thời gian. Đều bị vô tình mà xua đuổi đi ra ngoài. Mộc Lưu Tô còn hài hước quá Mặc Liên Thành một câu. Đại nhân, như vậy độc chiếm pháp. Thật sự quá keo kiệt. Tiểu Kiều Kiều hẳn là đại gia sùng. Lại bị mỗ gia bình tĩnh mà hồi hắn một câu. Có bản lĩnh, ngươi sinh một cái. Đương trường đem trước nay bình tĩnh Mộc Lưu Tô cấp sặc. Hắn đời này liền, cũng không từng nói qua. Sinh hài tử. Đó là cỡ nào xa xôi sự tình. Nhưng thật ra ăn một hồi miệng mệt. Mộc Lưu Tô không hề dám lung tung trêu ghẹo mỗ ra. Nề hà, tiểu Kiều Kiều thật sự làm cho người ta thích. Mỗi lần nhìn mỗ ra cùng mỗ nữ ghé vào một khối đậu nàng. Làm người đứng xem, Mộc Lưu Tô mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng vẫn là ngứa. Nhưng cùng mỗ ra đoạt, là không có khả năng. Rốt cuộc ai đều biết, chú định là cái bại cục. Vì thế, hắn lấy ra một khối linh thạch, giống đậu tiểu sủng vật giống nhau. Bắt đầu đùa với tiểu gia hỏa. Khúc đàn nhi ở một bên nhìn đến. Giờ khóc giờ cười, nhóm người này gia hỏa. Luôn đùa với tiểu hài tử. Thấy thế nào, đều là không làm việc đàng hoàng. Bất quá, Mộc Lưu Tô là tu huyền. Trên người linh thạch. Cũng chỉ là ở nhẫn không gian trong một góc tìm được. Là dùng một khối thiếu một khối. So ra kém Tần Lĩnh cùng Dục Nhi trên người nhiều. Kỳ thật, Mộc Lưu Tô cũng có chút nho nhỏ hối hận. Lúc trước rời đi đại huyền giới thời điểm, liền tính không dùng được, cũng nên nhiều mang điểm linh thạch a. 4652, cách chương.